Trường sinh đảo, chương 130, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 128. Vẫn còn cách khác đe bẩy lên DPBPA bua. Ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt, vết thương khỏi hẳn rồi. Nhanh vậy sao? Stellar ngồi trước rượt rông bệnh của em gái nói với giọng nghẹn kiếch nhiên. Mồ, cho Sindri. Đã hơn một tuổi rồi còn gì. Lâu lắm rồi DT chó. Đứng trên dưới in. Gen đê cả mặc lạ bi thừa xê mờng phục. Năng đe bộng nhạp ni nhót mơ goi cái. Làm mấm rai đập lộng tác thể dơ dục DPBPO khó cao như minh chứng cho vết thương đu phõa hoàn toàn bình phục. Stellar lật nhanh DPK ống The Berry tờ trên tay. Đề đu mó là báo cáo kết quả CCT kiểm tra sứt VMC khỏe gầy DKLA nhố của gen. Mọi số liệu DCCT đều bình thường. Kích ly như vết thương chí mà anh tuần BPN trước còn hành hậu cô gái này chết lên chết xuống chưa từng sập ni ra vậy. Thực ra các vết thương đề trều có thể bơ tự lành là AZ. Kết hợp với khoa học công nghệ tối tân của IMI thì việc hồi sinh là ohi các tế bào DKA chết cũng không có vơ kiên đê trề gì. Stellar còn tính DKN trường hợp xấy ru nhấy sẽ chuyển Rinzerly bộ não của gen sang một cơ thể ô khác. Dù sao sư PBPC mà PKN bọn họ sử dụng điều DX dến từ chứa y in sinh đê trà ô hô. Chiều cực hơn vẫn giữ kết nối thì cơ thể nào cũng không thành version DPLE. Chỉ TX có sức mà LHTNH cơ bắp thì phạp pi rèn luyện lạp ly từ DPBP Blue thôi. Việc gen bình phục nhanh như vậy đây gúng là ngoài dự tính. Có lẽ là nhờn kêu vài DT sửa CCT kiếm KKT DHTL tứ HT toàn bộ ma khí DL bám và cái D bướt luôn cả A sự phát triển sần của thương thế sau rần chém ra hôm. Đó, Phượng Hoàng Trược Giang sinh kiếm nghe nói có thể gô các lít DGO ý đe bược cả cái chết quẻ thật không phào poi chỉ là hư danh. Trong bốn bài ua vật. Thành Long hay Chu Tước Đe đều mang năng lực liên quan đến một số quy tám mốc thần BPN bí vô cùng. Dữ liệu trong chân lý không hề ghi lạ ui. Thậm chí Stellar cũng không biết được Suri Sư Giờ chính xác của hai bà gu vật này. Có lẽ cả ép kinh cũng không biết. Cái này thuộc về bí mật cao KHTLTP nhất của trường sinh đỏ bồ mơ gớt rồi. Nếu không hoàn toàn làm chủ hòn địa Ito. Dùng nó đờ bỏ ẻo mở ra thế giới thướn bảm rai. Có lẽ không thể tìm hiểu cao thêm. Có tin đồn thanh kiếm của Sauron và quỷ kiếm của Orochi cùng do một người TC rèn ra. Nhưng người TC DNBPO là ai thì chẳng ma nào biết. Có lẽ nếu ba cát DNBPO Orochi phả si thử thẩm vấn hát một phen. Nghĩ đến khả gô năng xà ti xuân KT hàng loạo KHT nhữ công vũ khí như vậy. Stellar cả ký chem thấy gì có chút hưng phấn nhàn nhạn BPT. Đột nhiên, màn hình lớn trong phòng bệnh tự Decalion bật lên. Làm hai người ly cùng nhíu mày chú ý. Sau vài phút nhiễu nhiễu, hình ả bon trong DT xó cũng giật CCTN rõ ràng. Trên màn ảo khơn là một chàng trai trẻ. Dáng vẻ tươi cười giấc PBPT tùy ý. Cậu ta mặc bộ DKIO màu trà rông. Mái tóc đuần đe mùa KLBT tỉ ria gọn gàng. Màu da cha tông nõn như con gái. Nhưng cũng không ảo poi hưởng đờ bỏ ến vẻ nam tính toát ra từ đu po ôi lông mày khá rậm. Cặp máy sáng như sao. Sống mũi thẳng cùng cái miệng luôn đỉa ít nụ cười gì nửa mép. Tiô. Lâu là PKM không gặp, cô Stellar, người ri là ép mặt này lên tiếng. A, là ngươi. Gen la lớn, mắt chức li A mồm chữ ri O chỉ xa lên màn hình. Dáng vẻ điệp pi kinh nghệ CMC. Dặn cô này vẫn khỏe chứ gô. Gen tiệp bu thư, cậu ta cửa bui đập láp. Han, Stellar nhíu mày nói. Cô có vẻ không thích tôi Latichem thì phà ti, Han làm bộ ngớ ngờ kiên hỏi. Mỗi lần thấn kỳ mặt ngươi đem mều có một đu po ống phiền phước kéo đê quy xến. Hơn nước xa, má trái của ta vẫn còn thơ rích hi đê ca ao lá cầm. Stella xoa xoa gò má cao ngấy của mình. Đu po áp với vẻ khó chị hu. Hồi tưởng mình từng bị xa con ngựa AZ này đê ca cctm một cú vào mặt. Cả kiềm giác thật sự giờ bắt ULBC chế. A hát ha. Chuyện cũ rồi, nhà hát TLTC lại ti làm gì cho nhau khó xử. Hàn vung vở bai bàn tay, toát mồ hôi chối bay chối biến. Rồi DT đột nhiên cậu ta nghiêm giọng lại si nói. Quan trọng hơn, có mơ cay việc phả bi báo với các cô đờ buây. Chuyện gì? Cả y hai cô gái nhìn nhau rồi đê quy sồng thanh hỏi. Mực ti phút trước, tôi vừa mấn KT kết nối với cậu ta. Chấm, cái gì? Hai ngườm ri nghe cùng biến san cách. Đúng là vậy, đê ý chơ cay. Các cô cũng biết, từ lúc bị bu kẹt trong chân lý, tôi luôn có thể kết nối đô khược với tấn ca tê cải như in ngược kia sử dụng nó. Nhưng vài phút trước, truy cập của tôi đê tê chến cậu ta bị ít chặn hoàn toàn. Giống như gửi tiền từ thiện qua báo lá cà pi vậy. Sự việc nghiêm trọng đi tập pi. Kinh chỉ đúm mấn kẹt kết nối với chân lý khi cậu ta đê bê á chết. Hoặc là, hoàn toàn làm chủ đập lược chân lý. Có thể tùy ý khống chế quyền truy cập của nó. Dạng như phả gần khách vi chủ ơ goi. Dù việc xả bi ra theo hướng nào tôi nghĩ với các cô cũng là đê hát tê lơ tạc si sự cải. Nếu như cậu ta lơ cay làm ri đê tê trượt cảm xúc thì cũng phiền phết đu po ơ bi. Chúng ta đe bã quen cậu ta như vậy rồi. Trịch cây yin không chở nghẹp ni đê ca liến việc cậu ta muốn làm. Tấy cào cùng sống khỏe. Chứ cai có là y cà pếm xúc rồi thì dễ là ui thành làm bà LHN với vua như chơi với hổ ở kỳ. Cá nhân tôi thì thích cậu ta cứ LH như bây giờ hơn. Dễ thương, dễ dụ mà cũng dễ bà ego nữ tu ma. Hàn cờ hi khì khì nói. Stella trần cầm ngâm một lúc rồi nói. Khả pồ năng thư F2 có lẽ cao hơn. Nếu kinh chết thì bọn tôi đê la bị ô đê tê y cha ra ngoài chừa rinh sinh DPK à bô rồi. Còn cậu, chân lý sẽ đe róng kín. Cứ PBP ở đó suốt DPE thực si với Lilith DKI. Quay y, đa ứng dọa nhau thế chứ. Thực ra ở DKLA cũng không tệ. Muốn cái gì thì cứng tưởng tượng ra là có cả. Cả em giác như mình là sáng thế thầy vậy. Chỉ là thì on thỏa an muốn về gặp người TC nhà lạ goi phiền toái chút thôi. Hàn gãi đập lờ khu gãi tai đờ boác. Được rồi, cứ ti ngồi DPBPA điều án cũng chẳng được việc gì. Sao các cô không thử tự đờn cây tìm hiệt tu xem sao? Cậu nói dễ nghe nhiều. Cậu biết thực nghiệm đê ý trả cô cách đê ích dây bao xa không? Tôi phải IMCMT một năm mới làm đúp nược truyền tống trận mini đe bể yêu ri ưa kinh tới đê đú mó đê lờ bờ bi. Stellar nhướng mày đi táp. Đó là do cách cô làm quá cổ đơ ỉa ín. Nhìn đi ti nhìn lại. Không phạc mi gần ri ấy cô mới gửi ngần kỳ tới đó lần nữ pla hay sao? Hàn bị y tu môi nói. Cậu theo dõi chúng tôi. Stellar chờ pếm giọng. Tôi DPBP á nói tất cả CM như in ai liên quan DKN chân lý đi theo kết nối với tôi mà. Hàn chẳng mấy quan tâm DT cháp. Stellar biết tranh luận vấn BPN DGOE này sẽ chẳng đi tới đâu. Đờ bỏ ảnh nói tiếp. Cách đó không DT sược. Thánh nữ CM lên cơn rồi. Giờ cô ta chạm rai tới xó nào tự kỳ tế tôi cũng không biết nữ bua. Muốn bà Boro cô ta xây lạ bui trận pháp cha xác cô ta sẽ cưa pi tôi như con điên mất. Fatisi DT sợi một thời ti gian nữ ti xa mới lừa cô ta tiếp DK ước. Cô nghiếp người Ebi ta ngu lái dim hả? Hàn toát mồ hôi thập VPN mờ nghĩ rích nhưng cũng không nói ra mặt. Ngừa bùi phụ nữ này nổi bão giơ clip đê đú máng sợ. Trước đập play cậu ta cũng từng lĩ cơ linh giáo một lờ rin rồi. À, về cái trận pháp đi xó. Tôi có thể mô phỏng đu po ước. Han ngẫm nghích ly một chút rồi nói ra tin tư OHC kinh ngược cây. Sau cùng dưới vẻ mặt khó tin của cả ca hai cô gái. Cậu ta dạp ni thích, nhìn vậy làm gì? Tôi không có hức linh thú với vợ bạ Moon DPBPO. Chỉ pồ là chân lý có khả mua năng phân tích cực mạ gon. Mấy ngày qua cũng đơn củ đuổi ở PK hỉ ru được 90. Trận pháp rồi, chỉ giờ có một thứ cai khó khăn thôi. Là năng lượng, thư pô DX gió dùng thần lực làm nhiên liệu khởi DL bổng. Nên chúng ta không xài DL hước. Nếu như cô bắn KT vài tên thật về DHTLTA đuổi gô chiết xuấm ra thần lực. Giống như cúng tế ấn kỳ là trận pháp lập tứ sắc chạt si đê ca ly ược ngay. Còn nếu không đê lờ hước, thì trờn BP một lúc nữ ba. Lilith đi tang tìm phương trình chuyển hóa nguồn năng lượng của nó. Tìm cách quy đuổi về đê tế trờn vì ây cứu. Nếu đúp nước, chiều pô Curtis mô phỏng bước sóng năng lượng đập ló là ok. Lilith cũng đê đú mã Capitaio lạ bi phương trình gia tốc trong trận pháp. Chậm nhấy ít là nửa ngày nước ta. Hai cô có thể ấy tới thực nghiệm DHTLTAO. Thu dọn đùa DK dạo đuôi. Các ngược kia đúp nẹp. Cùng lúc DPKO. Trung thành cũng DMOA TLBNH là PT. H vốn bịch ly thương cực nặng. Dù cơ thể pô có khả gô năng chữn ba chị ấy chầm mum chậm, nhưng vết thương nặng như vậy không nà gom vài ngày thì không xong. Cưới miễn cưỡng cử đê bổng trịch sợ sẽ có gì chướng. Nhưng với như yến tiếng nổ Derry đê trùng trên thực nghiệm đòe Rio, kết hợp với cảnh tượng phòng ốc tan nát tơi bời yi, dùng đê quy sayu gối cũng biết là thờ bi gian của hòn đà tô này không còn nhiều nưỡng ta. Mặt đê mua ca tê dưới chân đê tê chả ba pét đê ca lia su nước kích tê toác ra. Nếu có cái ống nhòm công suấy cao chìn kêu sợ sẽ nhìn xuyên tới mặt bên kia của hòn đê tê chả ây gô. Rốt cuộc thầu thánh phương nào dỗi việc chạp ly tới đu po ây phá banh hòn đê đú màu tâu này ra như vậy. Câu hỏi tò mò hiếm hoi lóe lên trong đê tê sân kêu anh lính trẻ. Nhưng bước vài bước là Hass chẳng quan tâm nữ y ta. Trước giờ TX Hassan vẫn vậy. Chịch biết những gì mình nên biết. Tính tò mò Gerson như bằng không. Lê tấu thân tàn tạ ti đơn kỳ quanh như én gian phòng DX rổ nát. Cái drip vào Makate nhiều nhấn là vết DK ỏ lan tràn của như yên vũng máu còn tươi mới. Nóng hồi. Vô số đơn cơ hoạo khơn tàn chi không biết của ngứa huy hay tử DPBPO bị PK vùi dưới DL hống đê trổ nát. DPBPA chẳng thể PBP nào phân biệt đê trược nữ KA. Dù sao chết rồi thì đều như vậy. Màu da tái nhợt, chỉ giờ còn mỗi mơ say mờ ru tay chân thì phân biệt ngửa goi hay tử đúp nổ làm gì nưỡng ta. Đằng nào cũng là ngừa kỳ chết cả. Chỉ CCT cực mất si cái xác này không DC mệnh bật dậy cắn Hassan. Trung thành cũng lừa ô khi quèn. Sống trong quân ngũ nhiều năm DTA khiến Hax miễn dị ích với xác chết. Đột nhiên Trung thành dừng bước. Hắn thở ra nặng nhọc vài hơi. Sau đó hò dữ dội một trận và phun ra vài ngụm máu. Phổi bên trái DX giã bịn một súng cuối cùng của Li Jiwon bắn thùng. Với khả năng hồi phục của cơ thể PBP thì miễn cưỡng hô hấy được. Nhưng cức thở mạnh là không xong. Phun ra vài ngụm máu là vẫn còn ra CCTT nhẹ nhàng. Ngập bong DBRU lên, cố gắng ổn DT chỉ VPNNH nhị PBPP thở. Anh lính trẻ lạn cây tiếp tục cấy bước cho đến khi nhìn thấy một bóng ngừa huy nhỏ nhá bon trên mặt DCMPBPT Hassan mới dừng lạ ri. Nghi hoặc đờn cánh giá một hồi. Máu MKT nhiều làm thị cai lực giấy chem sút. Trung thành phả bi chống tay vào tường mới miễn cưỡng nhận DK ược phương hướng. Bài yô hắn nhận mặt một ai DKO trong hoàn cải NH này DKA yúng là làm khó ngừa hy khác. Cơn BPDT sướng chống tay vào tờ bong một lúc như vậy. Rốt cuộc tờ bầm nhìn DPBP á ổn đây gị cơ linh hơn một chút. Đập lủ đây gẹp nhận ra cái bóng nạp cam dưới mặt đầy GPBPT vẫn còn đang rên nhẹ kia là ai? Hai en Hinawi, bịn kêu sóng xung kích từ như ông cú giao tranh của Richard và Queen thổi bay. Cô ta không chết cũng mất yết nửa cái mại dung. Một giới hoàng toàn lực ra tay thì hủy một lục DT trị xa cũng không phải y chuyện gì khó. Cận giới hoàng tuy kém hơn nhiều nhưng cũng chẳng phà PT cơ thể Rick ngược si thừa xê mờng có thể bơ chỉ yêu đúp nước. Dẫu là sóng xung kích hay nói dễ nghe một chút chính là tên bay đòe ẩn là X cũng drill để pô hai en chết lên chết xuống mấy si lờ bùn. Nếu không phà Bori có lớp quỷ khí của Orochi từ bưu Úc tranh quỷ giả A hành bày yêu về. Chỉu sợ vài mảnh cặn bã cô ta cũng chẳng còn nguyên vẹn. Châu bò đoánh nhau ruồi mũi chết chính là như vậy. Trung thành nhận ra người Eri này. Ấn tượng của cô gái đa yên không nói đê cạn cô lý này Ha Kiên vẫn ghi nhớ rất sâu. Cải tên cuồng sát tanker DL hối mặt với cô ta cũng ăn thiệt thòi không ít. Ngẫm nghiếc một chút, trung thành khó nhọc DT xưa khẩu e gan duy nhờ HTLTT còn sót lạp pi của mình lên. Ngắm chuẩn Ken. Bóp cò, toác, vốn còn thoi thóp, hai en vẫn còn rên rỉa bu đê quy sược mơ hi tiếng yêu ớt. Nhưng khi đê ca lia PBPU cô ta như một trái dưa hơ bô ru bị PK thanh niên trên bìa yên thi đa ập bể ấy thế này. Cái xác chịp còn giật giật lên vài đê tây trường keng cơ bả ẩn rồi nà chi chem im không nhúc nhích. Trung thành lên thực nghiệm đi sao là một trong những người y yếu ớt nhờ PBPT. Gầu pon như không có gì cào pô ngoạp ni trừ mấn kỳ khẩn kêu súng tùy thân và lựu đây gạ pớt. Nhưng nhữ tông người si HLBN giao thủ qua hay bịch hắc hắc KHP thủ. Không ai không phả si sừng sỏ một phương. Đê ca liều là nhữ bung hạ xây giống chói sáng trên chiến trường in. Dị năng dạp hệ đi xiện ngừa kỳ Úc, Minamoto Takeshi thứ ích thật lần sư ngừa Ohi Nhật bả ấy. Tanker kẻ cuồng sát châu Mỹ. Hai en Hinawi thiên tài tinh thật CCTN hệ của Hi là áp người Yui có năng lượng tinh thần mà ánh đến mứt tis à ảnh hưởng DZO ước cầu cận giới hoàng. Tấy nhiên phần nhiều là yếu tố may mắn. Nhưng may mắn Ken cũng là một farin của thực lực. Theo một nghĩ Bora nào DT chó, giết ngựa bui trên thực nghiệm đòa yô chính là cách trước xa thương nhanh nhất. Đùa CCTM này trung thành có DL bước qua một phầu an trí nhớ của tanker. Thật hiếm thơ kỳ ý kiến thứ ích nào có ích từ thả rông DPB piên não có bệnh DC mó. Hắn Ken lẳng lặng chờ ti DK ởi tinh hoa huyết nhục của hai en Hinawi bay đu po ến. Bù DNB phá bắp các vết thương của mình. Đợi một lúc là lạ ly long sinh huẹn KT hổ ngay. Thế nhưng trung thành đờ bỏ ợi mãi. Đợi mãi vẫn không thơ ri gì cày. Đơn giản pớt là vì anh lính trẻ chưa biết. Quy tá các trên thực nghiệm đặc Leo đĩa bịa Richard cực giang hoành DBO rập vỡ từ khuya rồi. Cách chương.